Anh ta Kemichi, xin lỗi. Anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 13, bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đâu có sai. Chiều đi chơi bọn tu mần xong tối gặp chuyện. Chuyện quần què nào cũng từ bọn tu mần mà ra hết. Lúc chiều đi chơi rất vui. Takemichi nghĩ bữa nào sẽ rủ họ đi biển với mình. Dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi. Không nên đổ lỗi cho hiện đại. Vậy nên sẽ không ghét họ nữa. Hôm nay cậu nổi hứng đi ăn đêm. Chuẩn bị tiền mặt rồi bước đi. Mặt vui vẻ lắm tại hồi chiều mới đi chơi mà. Giờ thì vui hơn nữa nè. Đi tới đường lớn cậu bị bao vây mấy chục người. Mặt ai cũng dữ tợn. Có người cầm gậy theo nữa. Trong đám đông một người bước lên mắt bố đời nói. Mày có phải là Takemichi không? Đờ, đúng vậy. Cậu sợ hãi nói. Đúng là nó rồi. Người của tu mẩn. Anh em lên. Vừa dứt lời mấy tên đàn em bước lên. Takemichi sợ hãi tìm được lối thoát liền chạy. Mấy tên đó thấy vậy liền chạy theo tới một con hẻm thì mất dấu cậu. Chúng chia nhau ra tìm cậu. Có một tên đang đi trong con hẻm nhỏ thì bị Takemichi mai phục một cú vào đầu mà ngất xỉu ngã xuống thùng rác. Có vài tên gần đó nghe tiếng động từ con hẻm bọn chúng liền kéo nhau vào. Thấy một tên trong bọn mình ngất dưới đất hắn liền biết là cậu làm. Trên tay cầm ba tông quất cậu. Takemichi nhẹ nhàng tránh cây ba tông đánh vào mình. Nhân cơ hội hắn quất lên cậu dùng chân đá vào bụng hắn rồi cướp cây ba tông. Bị đá vào bụng vang ra hắn đau đớn kêu một tên báo cho thủ lĩnh một tên xong lên. Thấy tên kia chuẩn bị chạy Takemichi nhanh chóng đá một cú xoay vào đầu tên đang xông lên rồi xử thằng chạy. Bây giờ cậu đang phải đối chọi với hai người trong một không gian hẹp như này rất khó để đánh. Sau khi Takemichi đánh ngất tên chạy, một tên hoài nãy bị cậu đánh đứng dậy. Hắn dùng hai tay khóa cánh tay cậu lại. Tên còn lại thì liên tục đánh vào mặt cậu. Đang đánh hăng say cậu cúi đầu xuống lắm hắn đánh trúng vào người đằng sau. Người đằng sau vì bị đánh đau đớn mà thả lỏng cánh tay. Takemichi nhân lúc này thoát ra. Kéo người đánh mình hạ thấp xuống cùng lúc lên gối vào bụng hắn khuỷu tay vào lưng hắn để tạo một lực cực lớn. Vừa đánh tên này tên kia lại tới. Tên còn lại cơ hội cậu không cảnh giác. Liền xô cậu mạnh vào tường. Lưng bị đập làm cậu đau đớn. Hắn tung ra một cú vào mặt cậu bất thành. Cú đấm ấy trúng vào bức tường vì đầu cậu đã né qua một bên. Chân chộp lấy cơ hội gật chân hắn rồi lấy cây ba tô lúc nãy mà quất thiệt mạnh vào đầu hắn. Xử lý xong bốn thằng trong hẻm xong cơ thể cậu đã mệt lừ rồi. Vừa tính ngồi nghỉ một chút thì tên lại bước vào. Thấy người mình nằm dưới đất liền quay gót chạy kêu sự giúp đỡ. Thấy vậy cậu liền lấy cái chai bia rỗng dưới chân đá một cú thật mạnh. Cái chai trúng vào đầu hắn mà bể ra. Hắn cũng ngất tại chỗ. Chạy về phía sau con hẻm cậu mong là sẽ không ai ở đó như rất xui là bọn chúng đã mai phục sẵn rồi chỉ còn chờ con mồi vào bẫy. Thấy phía trước có người cậu quay đầu lại thì đã có một tên cầm súng chĩa vào đầu cậu. Bất lực giơ hai tay lên. Bước ra ngoài cùng với tên đấy. Mày nghĩ mày thoát được à? Tên cầm súng là thủ lĩnh. Tôi nào dám. Takemichi nói vậy thôi chứ con mắt đang liếc nhìn hàng động của hắn chờ cơ hội mà ra tay. Nào mau nhắn tin cho bọn tu mần đi chứ. Chính là lúc hắn không để ý cậu mà nói chuyện với đàn em. Cậu quay lại nhanh chóng chụp lấy cánh tay đang chĩa súng vào đầu cậu mà bẻ ngược ra sau. Hắn đau đớn thả lỏng cây súng. Lấy được súng. Một tay cậu bóp cổ hắn từ đằng sau một tay chĩa ngược lại hắn. Ha, cây súng đấy không có đạn đâu. Hắn mua được từ một thằng ngu đấy làm sao có đạn dược. Chỉ là đồ giả. Vậy sao? Vì hắn không tin nên cậu đã bắn thử một viên lên trời. Tiếng súng vang lên làm hắn phải tái mặt. Chúng mày nhút nhích tao bắn nó nát đầu. Thấy có tên đang có lại gần cậu liền nhanh tay chĩa súng lại đầu tên thủ lĩnh. Né ra, né ra. Hắn sợ hãi kêu đàn em giản ra. Takemichi cũng bước đi từ từ. Thấy khoảng cách an toàn, cậu liền thả hắn ra như không quên chĩa súng vào đám đó mà đi lùi. Nếu một tên mà cả gan lại đánh cậu, thì cậu đây bắn chết tên đó. Cảm thấy khoảng cách đã quá xa rồi, Takemichi nhanh chân quay người bỏ chạy. Chạy mãi, chạy mãi. Cậu chạy trong vô thức. Đang chạy thì cậu dừng lại đúng nay đền Musashi. Tu mẩn. Đúng rồi, là Kisaki, chính hắn là người tạo ra cái kế hoạch điên rồ này. Hắn muốn giết cậu, vậy thì cậu sẽ giết hắn trước khi điều đó xảy ra. Tay nắm thành quyền tức giận chạy vào trong. Khi vào chỉ thấy thành viên càn cốt ở đó. Hình như vừa họp xong, như cậu nào quan tâm. Cậu quan tâm đã Kisaki đang đứng trước mặt của Miki mà thôi. T-E-T-T-A-K-I-S-A-K-I. Hắn nghe được ai gọi tên mình liền quay lại thì bị đấm cho bay mắt kính mà ngạc nhiên. Mọi người ai cũng ngạc nhìn cậu. Lúc nãy Chifuya thấy ai chạy qua như không để ý lắm, cho đến khi cậu đấm Kisaki thì mới biết. Mày làm cái. Không để cho Kisaki nói xong, cậu đã nắm áo hắn mà nói. Thằng chó. Tao thề hôm nay tao không giết mày, tao không làm con người. Vừa nói xong cậu liên tục đánh vào mặt hắn. Đám kia nhận thấy được tình hình không ổn liên ngăn cậu lại. Mà sức họ không đủ hay sao cứ bị đẩy ra hoài. Muto thấy vậy liền lôi cậu ra khỏi người Kisaki rồi khóa cậu lại. Thả ra, thả tao ra, tao phải giết thằng chó đó. Cậu vùng vẫy gào lên. Này, bình tĩnh lại đi. Chifuyu lại gần cậu cố để cậu bình tĩnh lại. Mày bị sao mà chạy vào đánh nó vậy? Miki nhìn cậu mà hỏi. Tao bị đánh đấy, không thấy hả? Mày mù hay gì mà không thấy tao bị thương hả? Còn làm sao đánh nó hả? Vì tao muốn giết nó được chưa? Tao không biết nó làm gì mày, sao mày đòi giết nó? Draken đứng một bên nhìn vết thương đang chảy máu trên mặt cậu mà đau lòng. Như bây giờ cậu đang không bình tĩnh nên không dám qua. Thả tao ra Muto. Cậu không trả lời với đám người này nữa. Như mà không đúng, Hinata đâu còn quen mình nữa, sao hắn phải giết mình? Lấy lại bình tĩnh kêu Muto thả mình ra. Hắn nhìn Miki nhận được gật đầu cũng ê ngại mà thả ra. Cũng may cậu không kích động mà xông tới nữa, mà chỉ nhìn với ánh mắt căm thù mà thôi. Xin lỗi vì làm phiền. Cậu cúi đầu bỏ đi. Miki muốn chạy theo như bị Draken ngăn lại. Bây tốt nhất nên để cậu ta một mình. Mai chúng ta đến nhà cậu ta xem thử. Đúng vậy, ngày mai hãy đến. Hãy để cậu một mình suy nghĩ cái đã. Tumen cũng bắt đầu giải tán ai về nhà nấy, như chỉ riêng Kisaki và Hanma đang ở nơi nào đấy. Kisaki lúc nãy bị đánh ngơ ngác lắm. Rõ ràng hắn đâu có lên kế hoạch đánh cậu đâu. Đã có kẻ nào muốn để oan cho hắn. Chuyện này hắn phải làm cho rõ mới được. Sau khi giải tán, hắn cũng Hanma chạy theo cậu để tìm làm sáng tỏ chuyện này. Thắng chó dám làm Takemichi của tao bị TH. À, không dám đổ oan cho tao. Kisaki, tao sẽ giết mày, dù mày có làm ma thì tao cũng phải lôi đầu mày lên lại. Cách chương.